Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, Thiên Địa Mẫu Khí. Người có linh hồn mới có ý thức, tất cả mọi người chiến kỹ đều là từ linh hồn lĩnh ngộ mới có thể xuất ra. Đúng là như thế, chiến hồn có được người kia tu luyện tất cả chiến kỹ. Dương Vũ chiến hồn có được hắn tất cả chiến kỹ, Mặt Yêu chiến hồn cũng có được hắn tất cả chiến kỹ. Chiến hồn chi chiến, không chỉ so với liều chính là chiến kỹ, càng so đấu hơn chính là hồn lực. Chiến hồn chiến kỹ không có huyền khí chèo chống, chỉ có hồn lực chèo chống. Hồn lực cường giả thắng, hồn lực kẻ yếu bại. Dương Vũ chỉ là trung cấp thiên ngư cảnh giới, linh hồn lực có thể cùng bán thánh linh hồn chiến đấu. Đây là ai cũng không nghĩ đến sự tình. Dương Vũ chiến hồn chia ra làm ba, đồng thời đánh nhau lấy Mặt Yêu linh hồn, bắt đầu chiếm ưu thế. Mặt Yêu hai mắt chìm vừa đưa ra, hắn cho là mình dựa vào lực lượng linh hồn đủ để diệt sát Dương Vũ. Kết quả hắn linh hồn không làm gì được đối phương, trong lòng của hắn vô cùng nén giận. Nhục thân chiến, Mặt Yêu quát tháo một tiếng, khống chế loan đao hướng phía Dương Vũ vào đầu giận chém xuống dưới. Mặt Yêu ngay cả loan đao đều không cần nắm, chỉ là năm ngón tay cách không chụp lấy. Loan đao tựa như cùng trăng khuyết rủ xuống, kia bán thánh uy thế sao mà địa đáng sợ. Thánh uy không lường được, cùng chân thánh dính vào bên cạnh đồ vật, đều không thể coi thường. Mặt Yêu chạm tới một tia tinh văn lực lượng, đủ để hắn quét ngang tiểu thánh cảnh giới tất cả mọi người. Sấm sét giữa trời quang công kích tới quá tân mãnh, Dương Vũ kém chút phản ứng không kịp. Lực phòng ngự của hắn lượng bị loan đao một cái chém bạo liệt. Thân hình thổ huyết bay ngược, trên thân xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết đao. Bán thánh một đao có thể đem hắn trọng thương. Dương Vũ còn chưa kịp đứng lên, đao thứ hai lại một lần nữa chém xuống tới. Chúa công tiếp ấm, Lôi Tông quân tại không xa kinh quát một tiếng, đem chấn hồn hồ hướng phía Dương Vũ ném tới. Chấn hồn hồ đã nhận Dương Vũ làm chủ, nó cùng Dương Vũ càng thêm phù hợp. Chấn hồn hồ lướt qua đến, Dương Vũ đỡ được đao thứ hai, để hắn có một tia cơ hội thở dốc. Dương Vũ hít vào một hơi thật sâu, máu bên trên vết thương đang nhanh chóng khép lại, trong tay nắm chặt tử vong liêm đao nhìn chằm chằm Mặt Yêu. Đầu lưỡi của hắn liếm lấy một chút môi dày lẩm bẩm nói. Dạng này mới càng có ý tứ. Dương Vũ băng nhận dược mọc ra, biến thành một đạo thiểm điện, dẫn theo tử vong liêm đao đối Mặt Yêu giận chém mà đi. Tại chiến thần tháp bên trong, hắn cùng thiếu niên võ thần bọn hắn đối chiến, đã sớm lĩnh ngộ gặp gỡ đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân chỉ có đoạt chiến mới có thể thu hoạch được. Tiên cơ, đồ ma đao quyết thức thứ nhất chu ma. Dương Vũ sớm hiểu tử vong chi đạo, lại phối hợp tử vong liêm đao lĩnh ngộ một thức chu ma. Như thế còn chưa đủ. Hắn tự chế, đồ ma đao quyết, ngoại trừ chu ma bên ngoài. Hắn lại lĩnh ngộ hai đao, uy lực không thua gì võ thần quyền, thậm chí phối hợp với tử vong chi đạo càng mạnh. Mênh mông đao kình ở khắp mọi nơi, đem Mặt Yêu bao vây lấy, muốn đem nó lăng trì. Bá đạo như vậy đao thế, mang theo nồng đậm tử vong chi đạo, đủ để uy hiếp đỉnh cấp tiểu thánh. Nhưng mà Mặt Yêu là bán thánh, hắn có thể đem Dương Vũ công kích thấy rất rõ ràng. Loan đao của hắn hậu phát tiên chế, đem Dương Vũ thế công hết thảy chém tan rã. Dương Vũ trên thân lại một lần nữa bị đánh chém ra vết thương. Dương Vũ bay ngược, dẫn dắt chấn hồn hồ, hướng phía Lôi Tông quân vung đi. Ngươi đi chợ Dương Bá, ta có thể giải quyết hắn. Dương Vũ trong tay nhiều hơn một mặt lệnh bài, chính là tuần yêu lệnh. Nó biến thành một mặt tấm chắn lớn nhỏ, đủ để ngăn cản Mặt Yêu công kích. Mặt Yêu sát cơ nổi lên bốn phía, hoàn toàn không để ý chiến hồn chi chiến, dẫn theo loan đao điên cuồng hướng lấy Dương Vũ đánh tới. Dạ Nguyệt yêu trảm, yêu dị Nguyệt mang, trên bầu trời liên tục địa vạch ra duyên dáng đường vòng cung. Tại những này đường vòng cung bên trong lại là ẩn chứa vô hạn sát cơ. Loan đao là thánh cấp yêu đao, mỗi một trảm đều rất cường đại. Dương Vũ dẫn theo tuần yêu lệnh tại liên tục ngăn cản. Thân thể bị ép đến liên tục lui lại, tuần yêu lệnh kém chút đều cầm không được. Đối phương dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép, lâu dài xuống dưới, hắn tất nhiên sẽ bị giết không thể nghi ngờ. Dương Vũ muốn giãy giụa lấy phản kích, hoàn toàn không có cách nào làm được. Hắn có thể liên tục ngăn lại mặt yêu công kích, ở trong mắt rất nhiều người đã phi thường không tầm thường. Mặt yêu muốn mau chóng giải quyết Dương Vũ, hắn không tiếp tục lựa chọn chính diện liên trảm, mà là biến ảo vị trí từ Dương Vũ bên cạnh thân cùng sau lưng ra chiêu, khiến cho Dương Vũ lại khó mà chống đỡ được. Trên thân ngay cả ăn mấy đao, nếu không phải nhục thể của hắn đủ mạnh mẽ, cái này mấy đao cũng đủ để đem hắn chém thành vài đoạn. Ngươi đi a, đừng lại để ý đến. Bạch Phát Ma Nữ nhìn cả người là tổn thương Dương Vũ tê tâm liệt phế kêu lên. Trong nội tâm nàng hận ý đang không ngừng thiêu đốt lên. Kia mái đầu bạc trắng đang không ngừng sinh trưởng, tóc trắng hóa thành lưỡi dao muốn đem buộc ở trên người nàng dây thừng làm gãy. Dây thừng là tiểu thánh binh, nàng trong lúc nhất thời không có thể làm được. Đáng hận nhất chính là kinh mạch của nàng bị đánh gãy, đan điền lực lượng bị phong cấm, nàng lại giãy giụa cũng là không làm nên chuyện gì. Dương Vũ dẫn theo tuần yêu lệnh đỡ được mặt yêu một đao, thân thể liên tục địa nhào lộn lái đi, liên tục địa đâm cháy nhiều khối nham thạch phương dừng lại. Một phương khác hướng, Dương Vũ chiến hồn bởi vì thân thể bị thương, hồn lực trở nên không ổn định, tranh thủ thời gian lui trở về, nên kết thúc. Mặt yêu thu hồi linh hồn sâu kín nói một tiếng, nhấc lên loan đao chém ra vạn trượng quang mang, thẳng đến Dương Vũ, xem ra không tăng lên không được. Dương Vũ nằm tại nham thạch bên trong nói lầm bầm một tiếng, đem tuần yêu lệnh đánh ra ngoài, đem mặt yêu một kích chí mạng lần nữa ngăn cản lại đến. Hắn thì là thừa cơ biến ảo vị trí, không còn đi quản tuần yêu lệnh, dù sao nó cũng trốn không thoát hắn cảm ứng, tùy thời có thể lấy thu hồi lại. Dương Vũ đạt được một tia thở dốc cơ hội về sau, vận hành thái thượng cửu huyền quyết, toàn thân lỗ chân lông phát ra hấp lực cường đại, thiên địa huyền khí đối với hắn mãnh liệt mà đến, lấy hắn làm trung tâm vị trí phong khởi vân dũng, dị tướng hiển hiện. Tại Dương Vũ càn khôn không gian bên trong, có một sợi cùng người khác cùng không thể huyền khí tràn lan ra. Thiên địa mẫu khí, đây là thế gian trên đời hiếm thấy lực lượng, nghe đồn coi như thánh nhân tha thiết ước mơ lực lượng. Là thông thiên nhân vật cũng tìm kiếm lực lượng, đến từ vạn khí chi mẫu, Dương Vũ thình lình có được một sợi, nếu để cho người biết, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu siêu cấp cường giả đỏ mắt. Một sợi thiên địa mẫu khí có thể cải thiên nghịch mệnh, đây là thiên địa sinh linh chung nhận thức. Bây giờ Dương Vũ lợi dụng cái này một sợi thiên địa mẫu khí tiến hành đột phá, ra sao nó đất xa xỉ, đây là hắn từ chiến thần tháp nơi đó lấy được ban thưởng. Không có đỉnh đồng thau tồn tại, hắn cũng không có cách nào từ chiến thần tháp kia đạt được kia một sợi thiên địa mẫu khí. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền cần dùng đến. Khi thiên địa mẫu khí tràn ra tới về sau, Lục Nha Nhi chập chờn, tiên khí cũng tại bồng bềnh, bọn chúng thế mà cướp phân phệ thiên địa mẫu khí. Dương Vũ muốn ngăn cản cũng không kịp, một sợi thiên địa mẫu khí bị hai bọn nó các lấy 1/3. Chỉ còn lại 1/3 chui vào đan điền của hắn bên trong. Thổ phỉ a, Dương Vũ đối Lục Nha Nhi cùng tiên khí nổi giận mắng. Trong một chớp mắt, hắn trong đan điền đã sớm biến thành long ngư trạng thiên ngư thôn phệ thiên địa mẫu khí. Thiên ngư cấp tốc trưởng thành, ẩn ẩn nhiều một cỗ long ngư chi vương long uy, còn có không ít phân tán đến địa hải bên trong. Địa hải trong nháy mắt triều tịch mãnh liệt, đan điền ngàn lỗ phun xương hà, kinh mạch huyền khí như giang hà cuồn cuộn không ngớt. Thân thể của hắn mỗi một chỗ đều chiếm được tưới nhuần, lực lượng đang điên cuồng tăng lên. Phong khởi vân dũng, nhật nguyệt cùng hiện, đây là thiên địa dị tướng kinh người đáng sợ. Vạn dặm trước gương, chúng thiên kiêu nhóm đều sôi trào. Dương Vũ đến cùng còn có cái gì sát chiêu, làm ra động tĩnh lớn như vậy? Gia hỏa này cũng quá đáng sợ. Đối mặt bán thánh cấp bậc đối thủ, hắn còn đem trợ thủ của mình đẩy ra. Ngoại trừ thánh chỉ bên ngoài, hắn đến cùng còn có gì có thể cậy vào đây này? Gia hỏa này quá biến thái. Ta về sau không muốn gặp lại hắn, không phải ta sẽ mất đi tu luyện dũng khí. Nhật Nguyệt cùng hiện dị tướng đến cùng là thế nào một chuyện? Hẳn là hắn vẫn là tiên thiên chiến thể, cho nên dẫn tới dạng này động tĩnh. Ngoặc kép, ma vân động trước, lưu động tà ma chi khí trở nên chậm chạp rất nhiều, rất nhanh trở nên đứng im, tựa hồ cũng bị cái này dị tướng ảnh hưởng. Dĩ vãng lúc này, ma vân động sẽ có dị vật phun ra ngoài, bây giờ lại không có, bình tĩnh đến mức dị thường. Mặt yêu mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Vũ vị trí, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, hắn không còn dám trì hoãn, dẫn theo loan đao hướng phía Dương Vũ lần nữa đánh tới. Lần này là thật không còn lưu thủ, như trăng đồng dạng đao mang cuồn cuộn giận chém mà đi. Bầu trời phảng phất bị hắn chém thành hai nửa, mặt đất cây cối nghiền thành bột phấn. Đao mang hướng Dương Vũ đỉnh đầu mà đi. Hắn quát to, lúc này nhìn ngươi còn dựa vào cái gì ngọn nguồn cản. Tuần yêu lệnh đã bị hắn chém bay, không có thánh lệnh ngăn cản, Dương Vũ còn có thủ đoạn gì nữa? Dương Vũ giơ lên ánh mắt, trong ánh mắt phát ra chiến ý đủ để đâm thủng thiên khung. Hắn ghim đơn giản trung bình tấn, hướng phía chém xuống tới một đao kia vung ra một quyền. Lấy nắm đấm cản thánh đao đao mang. Hắn điên rồi sao? Quyền kinh lực lượng tại vung ra trong nháy mắt, lực lượng tại bùng lên, so trước đó tăng lên không ít. Quyền mang bị đao mang chảm bạo, đao mang cũng biến thành u ám không sáng. Cái gì? Mặt yêu sợ ngây người. Cái kia một đao nhưng không có lưu tình, liền xem như đỉnh phong tiểu thánh đều muốn bị chém giết. Dương Vũ dựa vào cái gì đỡ được? Lực lượng của hắn đột phá cao cấp thiên ngư cảnh giới. Mặt yêu nhìn kỹ Dương Vũ biến hóa, trong nháy mắt phát hiện Dương Vũ tình trạng càng bị chấn kinh đến không nhẹ. Hắn vẫn cho rằng Dương Vũ đạt đến đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới thực lực, cho rằng Dương Vũ là lợi dụng thánh vật ẩn giấu đi hắn chân chính cảnh giới, mới khiến cho người cảm thấy trung cấp thiên ngư cảnh giới, từ đó đạt tới giả heo ăn thịt hổ thủ đoạn. Ai biết, Dương Vũ thật là trung cấp thiên ngư cảnh giới, vừa mới đột phá cao cấp thiên ngư cảnh giới của hắn tựa hồ vẫn còn tiếp tục tăng lên. Ta hiểu được, hắn phong cấm lực lượng, hiện tại mới giải phong, nhất định là như vậy. Bằng không hắn làm sao có thể thừa nhận được công kích của ta? Mặt yêu phát huy cường đại sức, tưởng tượng lấy Dương Vũ thể nội ẩn chứa vượt qua mặt ngoài chiến lực. Hắn lại lần nữa khởi xướng tiến công, hai tay cầm đao, lăng không giận chém 7749 chảm, nhất định phải đem Dương Vũ chém thành máu cặn bã. Trong một chớp mắt, trên bầu trời giống như xuất hiện 49 vầng loan nguyệt, kinh khủng tràn ngập sát cơ phương thiên địa này. Đường 49 vầng loan nguyệt hướng phía Dương Vũ tần mãnh rơi xuống thời điểm, Dương Vũ hướng phía trước bước ra một bước, cảnh giới lần nữa dâng đi lên, xông qua kia trọng đại cửa ải, đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. một bước một cảnh giới. Đây là cỡ nào hoảng sợ đột phá phương thức. Hắn toàn thân nở rộ lam quang, khí vận đan điền, cực hạn bộc phát, bàng bạc huyền khí ngưng tụ, tụ hợp mãnh liệt mà đến thiên địa huyền khí, chỉ lên trời đánh ra kinh người một quyền. Chân vũ quyền, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.